Thái cổ cuồng ma, chương 1045, thiếu chút nữa quỳ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa vang lớn hung vang vọng cả cái trong sơn cốc, tạo thành từng đạo sóng âm khuếch tán, hơn nữa Chu Nhi phục thủy đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước Hoàng Kim Nghiêu nhắc nhở, để cho Tần Vũ buông ra, công kích không cố kỵ chút nào. Hơn nữa, bất chi bất giác Tần Vũ đã tan mất ngụy trang, khôi phục vốn là bộ dáng, lần nữa trở thành người ngoại lai Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có cố kỵ, Tần Vũ đại triển tay chân, thật sự có thần thông toàn bộ đều bị hắn nước chảy mây trôi bộc phát ra. Không nói trước phàm chi thiên địa, liền nói ngày đất vạn tầng quan, vĩnh hằng phong thượng, Tần Vũ cùng rất nhiều yêu nghiệt đã giao thủ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trở lại, bị đánh bay Tần Vũ một đạo gầm thét, trong cơ thể cốt minh chi lực nổ ầm, lực lượng toàn thân tụ vào trong cánh tay phải, thi triển chư thiên bộ thân hình hắn cưỡng ép nhảy vào, đấm ra một quyền. Thần thông băng thiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấm ra một quyền, trong nháy mắt trong cơ thể lôi phạt đạo nguyên cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ ra khổng lồ mà cổ xưa tinh thần sát trận, ngưng tụ ra một đạo tử bạch sắc chiến mâu, sắc nhọn chỉ thiếu niên tượng đá. Cùng lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lay động thân hình, trực tiếp đạt đến thiếu niên tượng đá phía sau, nhất chỉ hung ấn về phía thiếu niên tượng đá. Thương thiên nhất chỉ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có như thế, Tần Vũ trong hai mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng, một đạo màu xám cho nhạt cự đao đột ngột để ngang bầu trời, hung hạ xuống. Thần thông tí thiên đao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật ra Tần Vũ nhận định đây là một đệ tử khảo hạch, mà từ vốn là tượng đá sau lưng cái sơn động kia đến xem, hẳn còn có mấy tầng khảo hạch, cho nên Tần Vũ muốn tốc chiến tốc thắng, sớm kết thúc một chút. Chính là ôm cái ý niệm này, Tần Vũ mấy loại thần thông đồng thời bùng nổ, muốn đem thiếu niên này tượng đá đánh giết, bắt đầu cửa ải kế tiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sợ rằng, vô số năm qua, vô số đã tham gia đại hoang chiến thần điện phong hào chiến thần khiêu chiến trong cuộc so tài, Tần Vũ là duy nhất một dám ôm ý niệm như vậy, thứ nhất suy nghĩ đánh nhanh thắng nhanh người. Người khác thấy thiếu niên trước mắt này tượng đá đều là kinh hồn bạt vía, thiếu chút nữa không hù dọa hồn phi phách tán, nơi nào có giống như Tần Vũ như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng chính là ứng câu nói kia, người không biết không sợ a, ùng ùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, cân nhắc loại thần thông đồng thời đánh vào thiếu niên tượng đá trên, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, cuối cùng đem thiếu niên trên tượng đá đánh ra mấy đạo vết nứt kịch liệt khuếch tán tới toàn thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kèm theo một đạo trầm đục tiếng vang, thiếu niên tượng đá toàn bộ băng liệt, từng cục lớn cỡ bàn tay hòn đá từ trên người thiếu niên rụng, phảng phất trước tượng đá nhưng mà một đạo phòng ngự chiến giáp. Tần Vũ lay động thân hình, đứng ở trăm trượng ra ngoài, nhìn về phía trước mặc vải thô áo gai, dáng cực kỳ cường tráng thiếu niên, lại nhìn một chút thiếu niên dưới chân hòn đá, trên mặt không khỏi lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ đạo. Ngươi không phải chân chính tượng đá, ngươi là tàn hồn thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy đánh vỡ đệ nhất trọng trói buộc, tiếp đó, ngươi có thể chuẩn bị xong. Thiếu niên ngạo trường không cũng không trả lời Tần Vũ lời nói, mà là ngưng mắt nhìn Tần Vũ, trên mặt lộ ra một phần chiến ý đạo. Là giết lầm đệ tử, sáng tạo phong hào khiêu chiến cuộc so tài người thiết lập một đạo trói buộc, kia trói buộc chính là trước kia hòn đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất trọng trói buộc, Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, nhìn một chút ngạo trường không dưới chân toái phiến, đạo. Chẳng lẽ ngươi còn có mấy đạo trói buộc? Ngạo trường không lăng xuống, lắc lắc đầu nói. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn còn chưa có nói xong, Tần Vũ liền biến mất không thấy gì nữa, một tia chớp lôi trong nháy mắt hạ xuống, cùng lúc đó, bàng đại tinh thần sát trận lần nữa hiện lên. Không có cũng nhanh chút đi, sớm kết thúc một chút. Tần Vũ thanh âm vang vọng ở trong sơn cốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu niên ngạo trường không trên mặt ngẩn ra, thần sắc cứng ngắc từ chấn thủ tại chỗ này. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy tùy tiện đệ tử, lại còn muốn tốc chiến tốc thắng. Có ý tứ, ngạo trường không lộ ra một phần nụ cười, hắn thân thể trầm xuống, mặt đất thanh huyền thạch nổ tung, trong cơ thể hắn đột ngột bộc phát ra chiến ý ngất trời, này cổ chiến ý tạo thành thực chất hóa dẫn động không gian phong vân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là khủng khiếp chiến ý cấp tốc di động. Tần Vũ cảm nhận được này cổ chiến ý chấn động trong lòng, giống vậy bước vào chiến ý lục cảnh hắn, chỉ từ chiến ý đến xem, ngạo trường không sợ rằng đã bước vào chiến ý lục cảnh cảnh giới thứ ba, chiến tiên cảnh. Hơn nữa, để cho Tần Vũ sợ hãi là này cổ chiến ý so với cực đạo thánh tông đoán thể nhất mạch hàng ngũ từ lận chiến đều mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, đây thật là đệ tử khảo hạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Tần Vũ trong lòng kết luận, ban đầu hắn từng chém chết qua lớn hoang chiến thần điện đệ tử, mà thực lực bọn hắn tuy mạnh, có thể với thiếu niên trước mắt so với, giống như thổ kê ngõa cầu. Nhưng nếu đây không phải là đệ tử khảo hạch vậy thì là cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lơ ngơ tâm lý không khỏi đem Hoàng Kim Như mắng một lần, thật là ra vẻ hiểu biết a lại nói đây là đệ tử khảo hạch. Không đợi Tần Vũ suy nghĩ nhiều, một cổ lực lượng cuồng bạo đột nhiên phấn toái không gian hung đánh tới, chỉ thấy đứng ở phía trước ngạo trường không đột nhiên diễn luyện lên một bộ cổ xưa chiến thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, Tần Vũ thầm nói không ổn, hắn nhớ tới ban đầu ở thiên hoang trong chủ thành hạng thanh, lúc này hồi tưởng cũng còn có lòng vẫn còn sợ hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó, kia hạng thanh căn bản chưa từng gần người, diễn luyện chiến pháp lại có thể không nhìn hư không đánh vào trên người mình, mà người so với hạng thanh cảnh mạnh tuy nói tu vi so với hạng thanh thấp nhưng từ chiến ý đến xem, sợ rằng thực lực so với hạng thanh mạnh hơn nhiều. Rầm rầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tần Vũ vận dụng huyền vũ quy tắc lúc chỉ cảm thấy dâng trào lực lượng trong nháy mắt đem quanh thân quy tắc toàn bộ nát bấy, mà phô thiên cái địa quy tắc chi lực giống như trường hà quán nhật như vậy hung hạ xuống. Đoàng đoàng đoàng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả cái sơn cốc kèm theo trầm muộn vang lớn hung dung chuyển, mà kia ngạo trường không vẫn đứng tại chỗ, lấy cực hạn tốc độ diễn luyện đến chiến pháp bên trong hàm chứa vô thượng quy tắc uy lực cực kỳ hoàng sợ, so với Tần Vũ đã giao thủ tiên cảnh nhị kiếp tu sĩ đều mạnh hơn nhiều. Nếu có đệ tử ở chỗ này tất nhiên sẽ khiếp sợ, theo lý thuyết tiên cảnh một kiếp còn không có nắm giữ cường đại như thế quy tắc mới đúng a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm ngạo trường không chân phải hung sau khi hạ xuống, cả cái sơn cốc chập trùng kịch liệt lấy Tần Vũ nơi ở là trung tín bộc phát ra dâng trào sóng chấn động đánh vào cả cái sơn cốc. Chỉ từ chấn động vốn là nhìn, một cước này chi đủ sức để đạp nát núi sông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm đầy trời cho bụi tan hết lúc trong sơn cốc hiện lên một cái to lớn trường ấn, ngạo trường không đứng tại chỗ áo quần chỉnh tề, vậy còn mang theo một phần non nớt trên mặt lộ ra một phần kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước to trong hầm Tần Vũ. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không gian nổ ầm, bể khổ chi đan một cổ huyết hồng ánh sáng dần dần nở rộ, giống như ngọn đèn mặt trời đỏ nhiễm nhiễm dâng lên, nằm trên mặt đất máu thịt be bét, theo mắt có thể thấy sâm bạch cốt cách Tần Vũ chậm chạp đứng lên, trong cơ thể chán phóng ánh sáng màu đỏ nhạt. Vô tận khí huyết lực giống như lao nhanh giang hà sông vào trong kinh mạch mà khổ hải trung thương thiên ấn ký cùng với đệ nhất trọng khổ hải trung bể khổ chi đan chán phóng nồng nặc sinh cơ lực hướng vào bên trong cơ thể. Góc truyện audio.com Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, bất quá ta muốn nhìn ngươi một chút còn có thể kiên trì bao lâu. Ngạo trường không nhìn chậm chạp đứng lên Tần Vũ kinh ngạc nói, ngay sau đó, thân hình hắn rung một cái, một cổ trùng thiên khí tức từ trong cơ thể bộc phát ra. Trong nháy mắt ngạo trường không phảng phất hóa thân một người hoang cổ thú vương, khí thế mênh mông giả thiên tế nhật cưỡng ép đem Tần Vũ nở rộ ánh sáng màu đỏ nhạt đè xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. mà dâng trào quy tắc chi lực càng làm cho không gian sôi trào, ngạo trường không sừng sững trên mặt đất lần nữa diễn luyện đến cổ xưa chiến pháp. Lần này, kèm theo hắn động tác từng cổ một lực lượng phong bạo kịch liệt ngưng tụ ở tần vũ bầu trời, giống như mưa giông gió bão hung hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ gió lốc này quá mức kinh khủng, lại đem tần vũ cưỡng ép lần nữa oanh xuống mặt đất. Ùng ùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, cả cái sơn cốc giống như sóng mãnh liệt mặt biển kịch liệt hỗn loạn. Làm ngạo trường không một bộ chiến pháp diễn luyện sau, hắn chậm chạp dừng lại, mà thần sắc hắn bên trong lộ ra một vẻ khó tin, nhìn từ đầy trời trong cho bụi nở rộ mà ra ánh sáng màu đỏ nhạt, đặc biệt là cảm nhận được tần vũ trong cơ thể cường thịnh khí tức, ngạo trường không vẻ mặt nghiêm túc tự lẩm bẩm. Phong ma lục biến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tức thiên, đang lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên, sừng sững ngạo trường không chỉ cảm thấy thiên địa cũng che đậy tới, hắn vậy cường đại thân thể cuối cùng phải quỳ xuống đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, ngay tại hắn hai đầu gối sắp rơi xuống đất lúc hắn bộc phát ra một đạo cuồng khiếu chi thanh, vô biên lực lượng cuồng bạo hung từ trong cơ thể lan tràn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt ở sơn cốc nhất phương đỉnh núi, ba bóng người chậm chạp hiện lên cùng ngạo trường không như thế, ba người lại đều là tượng đá hình thái. Có ý tứ, lại có người có thể ép ngạo trường không thiếu chút nữa quỳ xuống. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.